bởi vì sợ đụng chạm đến vết thương nên cô luôn mặc áo rộng và cũng không mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net